Chương 170, Di Lặc, Mị Dô Củ, Khí Công 3. Khí Công 3 làm Di Lặc Mị Dô Củ nghe được ba chữ này lúc, hắn kinh ngạc khoảng khắc, khổ mặt nhất thời thi triển ra, con mắt theo một sáng. Rất rõ ràng, tuy là hắn không phải quá tình nguyện cùng Mụ Cụ Dô tiến hành gian khổ tu hành, cùng tăng thực lực lên so sánh với, hắn cũng càng muốn đi tìm cô gái khả ái thảo luận nhân sinh lý tưởng. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn đã cùng Khí Công 3 tràn ngập chờ mong. Hắn thậm chí không dám tin tưởng Mụ Cụ Dô lời nói, lại một lần nữa cầu chứng đạo, ngươi nói Khí Công 3 nhưng là ngươi dùng để công kích những cái này quang cầu cùng tia sáng, ngươi bằng lòng đem trọng yếu như vậy cùng lợi hại chiêu số giao cho ta. Di Lặc Mị Dô Củ hưng phấn thanh âm đều run rẩy. Bất quá Mụ Cụ Dô thật không phải minh bạch hắn ở hưng phấn cái gì. Ở trong mắt của người bình thường, Khí Công 3 đương nhiên là rất cường hãn cùng đáng sợ năng lực, thế nhưng ở Mụ Cụ Dô trong mắt thật không coi vào đâu. Đây là giờ dạ gồng bản thế giới tùy tiện một người chiến sĩ đều biết sử dụng năng lực. Mù Cù Dô lục cửu bảy thậm chí cảm thấy được, hòa khí công sóng so sánh với, vũ không thuật giá trị cùng công dụng càng thêm lớn. Di Lặc Mị Dô Củ như là đã học được vũ không thuật, cái kia học khí công ba lúc hoàn toàn có thể bình tĩnh điểm A. Mù Cù Dô cũng lười nhổ nước bọt hắn, lãnh đạm nói, đương nhiên, như ta lời vừa mới nói, ta không phải tín nhiệm như xả sức chiến đấu, hắn rất khó đánh bại nạ ra. Cho nên ta muốn giáo hội ngươi sử dụng khí công ba, thuận tiện để thăng lực chiến đấu của ngươi, gặp các ngươi có thể hay không thân bại nạ dạ. Vậy ngươi nhanh lên dạy ta. Di Lặc Mị Dô Củ hưng phấn con mắt đều đang sáng lên, tựa như chứng kiến cô gái khả ái một dạng. Bất quá dừng một chút, hắn vừa tò mò nói, ngươi dạy ta khí công ba, chẳng lẽ không sợ ta thực sự đánh chết nạ dạ? Ngươi không phải muốn thân thủ giết hắn sao? Ngươi một mực dung túng hắn, không phải lấy tính mệnh của hắn, không phải là vì chờ hắn lột sắc thành công xong cùng hắn đánh một trận sao? Mù Cụ Dô lắc đầu, không khỏi tắt tiếng bật cười. Hắn hồi đáp, ngươi lầm, ta quả thực muốn thấy được nạ dạ lột sắc thành công, sau đó xem nhìn một cái thực lực của hắn có thế đến mức nào, nhưng là không hơn. Nếu như thực lực của hắn cường đại đến đủ để cho ta làm vận động nóng người, đương nhiên tốt nhất, thế nhưng nếu như các ngươi có thực lực đánh bại hắn, ta cũng vui vẻ chứng kiến. Ta muốn thấy đến thực lực của hắn, không có nghĩa là muốn động thủ. Di Lặc Mị Dô Củ hiển nhiên không thể nào hiểu được, Mù Cụ Dô làm nhiều như vậy, càng nhiều là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, xem nạ dạ cuối cùng thực lực mạnh bao nhiêu, mà không phải là vì thỏa mãn chính mình chiến đấu muốn. Nếu như là vì thỏa mãn chiến đấu muốn, một vạn cái nạ dạ dung hợp vào một chỗ cũng không đủ hắn nhét kẽ răng. Di Lặc Mị Dô Củ trầm ngâm chốc lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi một lần, Mù Cụ Dô, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là nói, bây giờ nạ dạ cùng võng lượng hoàn liền để cho ngươi làm vận động nóng người tư cách cũng không có thiên, không biết ta lúc nào mới có thể sở hữu giống như ngươi sức mạnh to lớn như vậy. Mù Cù Dồ kỳ thực rất muốn nói, hắn cả đời đều không có thể làm được. Không có người xây đạ huyết thống, muốn luyện đến Mù Cù Dồ cảnh giới nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá huấn luyện sắp đến, Mù Cù Dồ không cần phải đả kích nhiệt tình của hắn. Mù Cù Dô nghiêm mặt nói, hãy bất sàm luôn đi, bắt đầu huấn luyện. Mù Cù Dô trước cho Di Lặc Mị Dô Củ biểu hiện một cái khí đạn, gồm tụ khí yếu lĩnh nói cho hắn biết, đại khái tình huống liền đúng như vậy, ngươi đã học được vũ không thuật, tương đương với biết khí tồn tại, hơn nữa hiểu được vận dụng. Muốn tụ khí đối với ngươi mà nói, hẳn là không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Ngươi nói ngược lại đơn giản. Di Lặc Mị Dô Củ pháp sư thử tụ một cái khí, sau đó cười khổ mà nói, sử dụng khí công ba yếu linh cùng vũ không thuật hoàn toàn bất đồng. Muốn đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đè thêm lui, càng là khó lại càng khó hơn. Sử dụng độ khó lớn như vậy, cũng khó trách khí công ba uy lực sẽ kinh người như vậy. Đúng lúc này, Di Lặc Mị Dô Củ pháp sư trong lòng bàn tay xuất hiện to bằng đầu tương điểm sáng màu vàng, bất quá chỉ chớp mắt lại biến mất. Ở quang điểm biến mất đồng thời, một cỗ nổ tung lực đánh vào quyển hướng bốn phía, đem Di Lặc Mị Dô Củ cho văng ra. Di Lặc Mị Dô Củ đầy bụi đất nằm ở bùn đã nói, quá khó khăn, nếu là dùng không phải cẩn thận, nói không chừng sẽ đem mình cho nổ chết. Bất quá nếu là tu luyện thành công, uy lực khẳng định so với Inu xạ kim cương thương phá còn muốn lớn hơn. Khả năng cái này cái thế giới tu hành giả đều không thể tin tưởng, thân thể của nhân loại bên trong dĩ nhiên cất giấu như vậy một cái lực lượng bảo khố. Các ngươi không ngờ tới sự tình đi nhiều. Hảo hảo tu hành A. Mù Cụ Dồ nhàn nhạt thúc giục. Di Lặc Mị Dô Củ bất đắc dĩ gật đầu, không thể làm gì khác hơn là lần nữa luyện tập. Một cái mới điểm sáng màu vàng lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vậy nhưng là cùng lần trước giống nhau, Di Lặc Mị Dồ Cụ căn bản không có năng lực đem khí duy trì ở, đưa tới khí công ba hình thức ban đầu mới có vừa mới xuất hiện liền nổ tung. Đáng sợ uy lực ở đem đánh vỡ đồng thời, còn nghiêm trọng hơn tổn thương lòng bàn tay của hắn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Liên tục nếm thử mấy lần sau khi thất bại, Di Lặc Mị Dồ Cụ nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt nói, Mù Cụ Dồ, ta thật có thể học được khí công ba sao thoạt nhìn rất khó không làm được tự ta sẽ trước bị tạc chết. Mù Cụ Dồ nhớ kỹ ở giờ dạ gồng bản thế giới bên trong, Cỡ Lìn đã ở quy tiên nhân thủ hạ luyện tập đã nhiều năm, sau đó mới tự hành lục lọi ra cả mẹ rổ cổ phương pháp sử dụng. Mà Di Lặc Mị Dồ Cụ học được vũ không thuật bao nhiêu tuần mà thôi, từ trình độ nào đó mà nói, hiện tại liền bức bách hắn học được khí công ba e rằng thực sự quá nhanh. Thế nhưng Cờ Lìn không có có nhân giáo, Di Lặc Mị Dồ Cụ có nhân giáo. Hơn nữa vô luận từ Cao Y Na Ho Phương Đỉ Hệ N mà nói, bây giờ Di Lặc Mị Dồ Cụ đều so với ngay lúc đó Cờ Lìn mạnh lên không ít. Có Mù Cụ Dồ tự mình giáo dục, Mù Cụ Dồ cũng không tin hắn không học được. Mù Cụ Dồ lanh đạm nói, tiếp tục a, ngược lại không chết được. Chính ngươi tất cả nói, uy lực lớn như vậy chiêu thức nếu là không trả giá một chút liền đơn giản học được. Ra dáng sao tiếp tục luyện tập. Di Lặc Mị Dồ Cụ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục. Lại liên tục thất bại vài chục lần phía sau, Di Lặc Mị Dồ Cụ đại khái bắt đầu nắm giữ một ít khiếu môn, trong lòng bàn tay cuối cùng cũng xuất hiện một viên bóng bàn lớn nhỏ năng lượng đạn. Di Lặc Mị Dồ Cụ cao hứng mà cười nói, thành công cuối cùng thành công cái này liền là khí công ba sao không ngờ tới ta dĩ nhiên thật có thể học được ha ha bất quá sau khi cười to. Di Lặc Mị Dồ Cụ lại hề phải nói, nhưng là nó thoạt nhìn rất nhỏ, cùng ngươi dùng hoàn toàn không so được, cái này cũng kém quá xa. Mù Cụ Dồ khóc cười không phải đắc đạo, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chính mình là lần đầu tiên sử dụng khí công ba, lần đầu tiên sử dụng đã nghĩ có như vậy uy lực, ngươi muốn nghịch thiên sao hãy bớt xàm luôn đi, tiếp tục luyện tập, thẳng đến ngươi có thể thuần thục sử xuất bình thường lớn nhỏ khí công ba mới thôi. Không hai bình thường khí công ba cao thấp, đương nhiên phải tỏ cỡ nắm tay. Xem Di Lặc Mị Dồ Cụ bây giờ tiến độ, một ngày chi nội ứng nên có thể làm được, cho nên Mù Cụ Dồ cũng không nóng lòng. Bất quá Di Lặc Mị Dồ Cụ dường như cũng không chuẩn bị tiếp tục luyện tập, mà là đầy cõi lòng trông đợi nhìn Mù Cụ Dồ nói, ta muốn thử một lần cái này khí công ba huy lực. Mù Cụ Dồ ngẩn ra, nhưng cũng có thể lý giải. Lần đầu tiên sử dụng ra khí công ba, người bình thường đều sẽ hiếu kỳ chính mình có nhiều lực sát thương lớn. Mù Cụ Dồ lanh đạm nói, hiếu kỳ uy lực thì tùy tìm cái địa phương tạc thôi, ta vừa không có ngăn ngươi. Nhưng là, tùy tiện tạc thực sự có thể chứ Mù Cụ Dồ đương nhiên biết Di Lặc Mị Dồ Cụ ở cố kỵ cái gì, không khách khí chút nào nói, yên tâm, ngươi hiện tại sử dụng khí công ba uy lực hữu hạn, phá hủy không là cái gì đồ đạc.